Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, rất có thể thổi. Diệu Vũ đế khí tức hùng hậu, sau lưng tiên mang uốn lượn, phảng phất có bách thánh mở đường, cơ thể bên trong cuồn cuộn tinh huyết quá khủng bố, phảng phất có thể đem chư thiên tinh đấu đánh băng. Đây là một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả. Hắn toàn thân chảy xuôi kim quang, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy mênh mông thần uy. Vô số tu sĩ đều đang ngạc nhiên, Diệu Thiên Tông tuổi trẻ thiên kiêu tự mình giá lâm. Vị này nhất định có thể đem Vân Hoàng trấn áp. Diệu Vũ Đế đứng ở trên bầu trời, hai con ngươi đang mở hí, có tráng kiện hào quang bắn ra. Hắn trực tiếp khóa chặt Vân Hoàng khí tức, dám ở ngay trước mặt hắn cướp đoạt chí tôn cốt. Cái này nói rõ là tự tìm đường chết, còn có Trùng Dương Điện đại tế tự chết. Biết rõ đại tế tự là hắn tọa hạ người, lại vẫn công nhiên chém giết. Đây không phải ngay trước thiên hạ tu sĩ mặt đánh hắn mặt sao? Sống lâu như vậy, còn không có gặp qua ai dám không cho mặt mũi của hắn. Cái này xó xỉnh bên trong xuất hiện sâu kiến, đúng là sống được không kiên nhẫn, vô luận như thế nào đều muốn đem đánh giết, để thiên hạ tu sĩ mở to mắt nhìn một chút. Hắn Diệu Vũ Đế không phải ai đều có thể trêu chọc. Bọn này không biết sống chết bò sát, tử vong mới có thể miễn cưỡng chuộc tội, đem chí tôn cốt giao ra, sau đó quỳ xuống vươn cổ chịu chết. Bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Cuộn trào sát phạt khí tức tràn ngập không trung, mỗi một tấc không gian đều tại nổ tung, đen nhánh cái khe lớn hướng nơi xa lan tràn, có thánh khiết quang huy vãi xuống đến, phổ chiếu vết thương cương vực. Diệu Vũ Đế chiến lực rất đáng sợ, hắn cũng không tính cho Vân Hoàng sống sót cơ hội, cướp đoạt chí tôn cốt một khắc này, tử vong liền đã chú định, còn chưa hề có người dám từ trong tay hắn cướp đoạt bảo vật. Cái này vô tri sâu kiến, đúng là có đảm lượng, chỉ tiếc, phần này đảm lượng mang tới lại không phải chỗ tốt, mà là vô tận sợ hãi. Các đại tộc bầy tu sĩ đều ngừng thở, Vân Hoàng thân là Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư. Tuy có kinh khủng bản lĩnh, nhưng hắn đối mặt chính là thần vương dòng dõi, Diệu Vũ Đế chiến lực kinh thế, lại chẳng phải là tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Tranh thủ thời gian quỳ xuống bồi tội lời nói, có lẽ thật đúng là có thể có cơ hội sống sót. Một tôn vô địch thần cầu ra mặt, hắn coi như có thể đem bầu trời đổ nhào, cũng không làm nên chuyện gì. Tên tiểu súc sinh này cũng có hôm nay. Bản tọa muốn xem nhìn, hắn có thể phách lối bao lâu. Quỷ đằng cự tử đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Hắn hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Tên tiểu súc sinh này để hắn ném qua nhiều lần mặt. Hôm nay rốt cục có thể nhìn một trận trò hay. Bị Diệu Thiên Tông truyền nhân nhằm vào, coi như Vân Hoàng nắm giữ thông thiên bản lĩnh, cũng sẽ bị chém giết. Không cần hắn xuất thủ liền tốt, hiện tại chỉ cần ngồi xuống xem kịch vui là được. Trước một cái để ta quỳ xuống đầu hàng người, hiện tại đã trở thành thi thể, nằm tại chân ngươi hả? Vân Hoàng có chút lười biếng nói, nếu như ngươi không muốn cùng hắn đồng dạng, ta cũng khuyên ngươi một câu, đưa ngươi trên thân tất cả bảo vật giao ra, sau đó quỳ xuống sám hối, dạng này có thể sống. Dù sao ta cũng Diệu Thiên Tông Nhật Diệu vẫn là có mấy phần giao tình, xem ở trên mặt của hắn, ta có thể chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi. Tê, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đáy mắt lấp lóe kinh ngạc chi mang. Vân Hoàng cũng rất ưa thích xung lão sói vẫy đuôi, hắn vậy mà nói muốn đánh gãy Diệu Vũ Đế tứ chi, đây không phải nói đùa sao? Tên tiểu súc sinh này nghiêu thật đúng là có thể thổi. Liền hắn kia, phản, dưa quắc, tư lai chướng chính là náo. Phù Hy, nướng cho nên nảy ra cào sợi. Tuấn, pê dầu lớn, đúng vậy a. Còn dám cùng Diệu Thiên Tông vị kia bấu víu quan hệ. Thật đem mình làm dễ hành sao? Lúc trước nghe nói hắn là Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư. Chúng ta sở dĩ không nhiều lời, chính là hy vọng hắn có tự mình hiểu lấy. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là nhập hí quá sâu. Diệu Vũ Đế, ngươi cũng đừng lề mề. Tranh thủ thời gian xuất thủ đem cái này sâu kiến cho đánh giết. Hắn tính là thứ gì? Vậy mà cũng dám cùng Nhật Diệu đại nhân kết giao tình. Ai cho hắn như thế lớn mặt? Giết hắn, đem cái này tiểu súc sinh cho chém thành muôn mảnh. Tiếng gào thét vang vọng trời cao. Những cái kia quan chiến tu sĩ đều dị thường tức giận. Chưa từng thấy như thế mặt dày vô sỉ người. Bọn hắn phi thường kỳ vọng Diệu Vũ Đế sớm một chút xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Cái gì Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư? Theo bọn hắn nghĩ, chính là hoàn toàn không có biết bò sát. Cũng không biết hắn là thế nào lừa qua những lão quái vật kia. Đoán chừng là những người kia đều mắt mờ đi. Sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Người thật sự là thích tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Diệu Vũ Đế khí tức càng phát ra cuồng bạo. Kia cỗ đạo vận phảng phất muốn đem càn khôn điên đảo. Đáng sợ uy áp quyển ra ngoài. Bát hoang vì đó rung động. Hắn đã đem mảnh này cương vực cho phong tỏa ngăn cản. Coi như Đại La Thần Tiên cũng đừng nghĩ nhô ra đi. Vô luận như thế nào đều muốn đem trước mắt cái này sâu kiến cho chém giết. Dám cùng hắn cướp đoạt bảo vật người đều muốn chết. Hắn là sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Ngươi đừng chọn chiến bản tọa tính nhẫn nại. Cho ngươi tối đa là một phút. Nếu là ngươi không quỳ xuống nhận tội, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống từ Viêm Sơn rời đi. Diệu Vũ Đế con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe xâm nhiên hàn mang. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, hắn là sẽ không để cho hắn thoát đi. Diệu Thiên Tông tung hoành kinh vũ tiên châu thời gian hẳn là cũng không ngắn. Không nghĩ tới một thế này truyền nhân lại sẽ như thế không chịu nổi. Vân Hoàng cười nhạt cười, hoàn toàn không có đem Diệu Vũ Đế để vào mắt. Nghe vậy, Diệu Vũ Đế càng thêm tức giận, sắc mặt âm trầm như nước, cảm xúc chập trùng không ngừng, trong lòng lửa giận ngút trời, cắn răng nói, tiểu súc sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Giống ám dạ ma long ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố vô song khí huyết không ngừng cuồn cuộn, chấn động đến chung quanh hư không băng liệt mờ, tầng kia đen nhánh cái khe lớn xuất hiện. Có ông ánh quang huy chói mắt từ trên trời giáng xuống. Phổ chiếu sơn hà vạn dặm, những cái kia cổ lão thần cầu đều tại không ngừng lui lại. Bọn hắn căn bản không dám dừng lại tại trung tâm phong bạo. Mảnh này cương vực bên trong lưu động khí thế hung ác rất đáng sợ. Cái kia đạo uy áp quá dọa người, chính muốn liệt thiên, ám dạ ma long miệng lớn dính máu mở ra. Tựa như có thể đem tinh khung cho thôn phệ. Cổ lão pháp tướng đều tại không ngừng diễn hóa. Hắn tại Diệu Vũ Đế trên đỉnh đầu quanh quẩn. Cơ thể bên trong tích chứa sát cơ rất bá đạo. Nếu như hắn chấn nộ lời nói, không người có thể chống đỡ. Dám cùng bản tọa nói chuyện như vậy người, cơ bản đều đã trở thành thi thể. Người cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Diệu Vũ Đế cưỡng chế lấy trong lòng nộ hỏa, nghiêm nghị nói, nếu như ngươi còn nghĩ mạng sống, vậy liền đem chí tôn cốt giao ra, sau đó thần phục với bản tọa, thay ta đem hồng quân bi cho lấy ra, chỉ cần ngươi đem chuyện này đều hoàn thành, đến thời điểm có thể ta một cao hứng, liền coi ngươi là cái rắm đem thả rơi. Diệu Vũ Đế muốn hồng quân bi, nhưng Viêm Sơn tình huống rất nguy hiểm. Nếu là không có người đi ở trước nhất dò đường, đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Duy nhất có thể làm, chính là tìm dê thế tội, mà Vân Hoàng vô cùng phù hợp. Đã đều là người sắp chết, chẳng bằng phế vật lợi dụng. trước khi chết có thể nở rộ một tia sáng, cả đời này cũng coi như không có uổng phí sống. Về phần những cái kia nhìn chằm chằm tu sĩ, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.